Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 634. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, Lâm Uyển không khỏi bội phục. Cô khen ngợi, bác sĩ Tiểu Chu, anh thật sự rất giỏi. Trong lòng cô, sự ngưỡng mộ càng tăng lên. Dù cô dựa vào hệ thống để luyện tập mô phỏng với thời gian và điều kiện lý tưởng, nhưng Chu Tú Phong lại tự mình nỗ lực, không có bất kỳ sự hỗ trợ đặc biệt nào. Chu Tú Phong khiêm tốn nói, bác sĩ Lâm không cần khen tôi quá như vậy. Tất cả chỉ là do làm nhiều mà quen tay thôi. Thuật kim châm bát ế của cô mới thực sự đáng kinh ngạc. Lâm Uyển vội đáp, chỉ là quen tay thôi mà. Cô không dám nhận lời khen, bởi với sự hỗ trợ từ hệ thống, cô có thời gian mô phỏng luyện tập trong môi trường hoàn hảo. Nếu không thuần thục thì quả thực không xứng đáng với cơ hội mà hệ thống đã trao. Trong mắt những người đồng nghiệp như Chu Tú Phong hay bác sĩ Hoàng, Lâm Uyển đã rất tài ba, bởi lẽ cô không phải bác sĩ chuyên khoa, không có thầy hướng dẫn và càng không có nhiều cơ hội thực hành lâm sàng. Sau khi trò chuyện, cả hai cùng đến phòng bệnh để kiểm tra tình trạng bệnh nhân. Tình trạng ổn định, không có dấu hiệu bất thường, chứng tỏ ca phẫu thuật cực kỳ thành công. Chu Tú Phong quay sang hỏi, bác sĩ Lâm, ngày mai có một ca phẫu thuật đục thủy tinh thể, cô có thể tham gia không? Lâm Uyển gật đầu, đáp ngay, đương nhiên là được, anh cứ sắp xếp thời gian, tôi sẽ có mặt. Sau khi thống nhất thời gian, Chu Tú Phong cho người thông báo đến bệnh nhân, dặn họ chuẩn bị đến phẫu thuật vào sáng mai. Lúc này, Lâm Uyển nhìn ra ngoài trời, ước chừng đã gần 4 giờ chiều. Cô chào tạm biệt Chu Tú Phong rồi đi tìm Lục Chính Đình. Ra đến cửa phòng khám, cô nhìn thấy Lục Chính Đình đang đứng đợi dưới hiên. Lâm Uyển bước nhanh tới, kéo tay anh, dịu dàng hỏi, anh có lạnh không? Sao không vào trong đợi? Lục Chính Đình đưa tay định ôm cô, nhưng nhận ra nơi này không phù hợp. Anh chỉ cầm lấy túi sách của cô rồi nói, tối nay chúng ta mời Thẩm Phi ăn cơm nhé. Lâm Uyển hơi do dự, hôm nay là ngày đầu tiên cô đi học, dự định tối nay sẽ tụ tập cùng mọi người. Nhưng nhìn thấy ánh mắt đầy chờ mong của Lục Chính Đình, cô mỉm cười gật đầu. Được thôi, anh nắm tay cô, cả hai cùng rời đi. Họ không cưỡi ngựa mà đi bộ đến bưu điện tìm Thẩm Phi. Trên đường, Lục Chính Đình nói, anh ta vừa mua được thứ tốt cho chúng ta. Khi đến nơi, Thẩm Phi cười tươi chào hỏi, bác sĩ Lâm, đi học thế nào rồi? Đã quen chưa? Lâm Uyển gật đầu, vui vẻ đáp, rất tốt, các bác sĩ ở đây đều rất nhiệt tình, buổi trưa còn mời tôi ăn thịt nữa. Thẩm Phi liền bày ra vẻ mặt ghen tị, ăn thịt à, thèm ghê, nhưng không sao, tôi cũng có thứ hay ho đây. Cô nhìn xem, cách chương.